Chương 2420, trạm kế tiếp, Thánh Đinh Đảo. Ở xa xa Colombia cùng với dấu ở phụ cận Tì Nạ cùng Nạ Mỹ đồng thời thả lỏng một hơi, hai cái cự nhân thoạt nhìn lực gáp bách còn không tiểu nhân, hiện tại chiến đấu cuối cùng là hoàn thành. Hơn nữa, có vẻ như đã biết những người này căn bản cũng không cần xuất thủ. Lưu Húc thiếu tướng lực lượng, quả nhiên là đầy đủ đưa hãn. Lấy tuổi như vậy mà nói cái kia là thiên tài vậy nhân vật, đầy đủ khiến người ta tự hào. Thu hồi súng ngắm, Colombia nhanh chóng hướng Lưu Húc phương hướng tới gần, mà ở phụ cận Nạ Mỹ cũng tìm được Tì Nạ. Lưu Húc thiếu tướng, hai người này đi tới bên người Tì Nạ người thứ nhất mở miệng, thực sự miễn là cướp đoạt thân phận của bọn họ mà thôi, sao hai người đều là hải tặc, dự A theo quy định mà nói là hẳn là đem bọn họ mang về Long Cung bên trong ngục giam trông coi. Lưu Húc giơ tay lên ngăn cản nàng câu nói kế tiếp, nói, liền làm theo lời ta nói. Tì Nạ chỉ giữ trầm mặc, nếu thiếu tướng đại nhân phải kiên trì như vậy thì theo hắn được rồi. Trừ cái này dạng còn có thể như thế nào? Nạ Mì nhìn một chút cái kia hai cái té xuống đất cự nhân, tiên huyết đã đem thân thể của bọn họ hoàn toàn nhuộm đỏ, thoạt nhìn rất là đập vào mắt kinh tâm. Nàng đấy mắt hiện lên sâu đậm không đành lòng, nói cho cùng nàng vẫn là một cái cô gái thiện lương. Tôn kính thuyền trưởng tiên sinh, nếu như không cầm máu lời nói sợ rằng hai cái này cự nhân nên mất máu quá nhiều mà chết. Colombia mỉm cười, trên mặt lại cũng không có cái gì lo lắng thần sắc. Lưu Húc gật đầu. Phất tay lòng bàn tay bay ra hai luồng sấm sét màu tím rơi vào trên người của hai người. Lôi điện trong nháy mắt lan tràn đến hai người cả người, cái kia như dũng tuyển một dạng tiên huyết gần như trong nháy mắt liền ngừng lại. Lôi điện, có thể trong nháy mắt để huyết dịch đọc lại, con nên nắm chắc ha ho một cao ý độ, dùng để cầm máu vẫn có thể đưa đến rất tốt tác dụng. Uy, tỉnh lại đi. Lưu Húc để khí giống to một tiếng, bây giờ sự tình vẫn chưa xong kết, cứ như vậy tiếp tục ngủ khó mà làm được. Hai cái cự nhân nguyên bản vẫn còn ở âm thầm thương tâm, bị lôi điện đâm một cái kích cũng đã phục hồi tinh thần lại, được nghe lại Lưu Húc giống giận tâm lý nhất thời thở dài, đàng hoàng ngồi dậy. Hải quân tiểu tử, ngươi thắng, hiện tại ngươi có thể mang đầu lâu của chúng ta chặt bỏ, chúng ta không có bất kỳ dị nghị. Đồ dị thanh âm tuy là mang theo một điểm cô đơn, nhưng là cực kỳ sang sảng, dường như không có đem sinh tử coi trọng lắm. Lưu Húc tâm lý thầm than nhẹ lấy, trong miệng lại nói ra, ta muốn đầu của các ngươi làm cái gì, lại không bao nhiêu tiền. Phía trước đã nói xong cực kỳ rõ ràng, xem ở các ngươi không có làm chút cướp đốt giết hiếp sự tình mặt trên ta cướp đoạt các ngươi làm hải tặc thân phận, từ nay về sau các ngươi không còn là hải tặc. Hay là trở về quê hương của các ngươi đàng hoàng làm chiến sĩ của các ngươi đi thôi, cái gì bở rổ gì người thứ nhất không nhịn được, cướp đoạt hải tặc thân phận cái này tình huống gì cho tới bây giờ đều chưa có nghe nói qua à, đây là tới khôi hải sao? Câm miệng, hiện tại các ngươi hết thảy đều là thuộc về ta, vinh quang của các ngươi, tánh mạng của các ngươi đều là thuộc về ta. Cho nên, ta có hoàn toàn quyền chi phối. Làm sao, thân là chiến sĩ các ngươi ngay cả chuyện nhỏ này đều làm không được? Đến Lưu Húc vẻ mặt trầm trọng, không chút khách khí quả trách. Lời này để cho hai người lại trầm mặt lại, cuối cùng vẫn là đổ gì hung hăng thở dài một hơi. Thôi được, hôm nay chiến đấu là chúng ta thua, hải tặc thân phận sao? Ha ha ha, hệ bạp chiến sĩ vinh quang cao hơn tất cả. Bở rổ gì trầm mặc, hồi lâu mới chậm rãi gật đầu, xem như là thừa nhận lời của hắn. Cướp đoạt hải tặc thân phận sẽ chỉ làm bọn họ không thích đứng một hồi, nhưng bọn họ thân phận chân chính là hệ bạc chiến sĩ, rất nhanh thì có thể trọng chấn sĩ khí. Lưu Húc biết mục đích của mình đã đạt đến, trăm năm trước hai vị cường giả, đến hiện tại chuyện của bọn họ coi như là chấm dứt. Nhớ ở tên của ta, Tổng bộ Hải quân Lưu Húc thiếu tướng tìm không thấy nói xong, Lưu Húc S.U.S.T. rời đi trước, để ba đồng bọn sửng sốt một chút. Cái này tình huống gì, chẳng lẽ không lại từ trên người của bọn họ thu chút vật gì sao? Trở lại quân hạm bên trên, Lưu Húc tốt giống như nghĩ tới chuyện gì giống nhau, nói, đúng rồi, thông báo một chút Tổng bộ Hải quân hủy bỏ đối với hai người treo giải thưởng, hiện tại bọn họ đã không phải dù có được hải tặc thân phận, niệm lúc trước chưa từng làm thương. Thiên hải quản lý tình mặt trên liền triệt tiêu treo giải thưởng A Tiễn Phật đưa đến Tây, nếu sự tình đều đã làm vậy sẽ phải làm được hoàn mỹ nhất. Tì Nạ gật đầu, trở lại phòng của mình bên trong liên lạc Tổng bộ Hải quân. Mà Lưu Húc thì là thư thư phục phục nằm bãi các ghế, tự cân nhắc tỉ mỉ cùng với chính mình bây giờ tình trạng. Lôi điện năng lực đã đoán luyện tới cực kỳ hung tàn, hơn 1 tỷ lôi điện dễ dàng là có thể sử dụng được. Kiếm thuật phương đỉ hệ N đã đạt đến kiếm hào đẳng cấp, hơn nữa ở kiếm hào bên trong vẫn là thuộc về cường giả cái loại này, chính là còn không có suy nghĩ ra mấy chiêu như xoa chiêu thức mà thôi. Hải quân lục thức cũng đã nghiên cứu ra rất nhiều chiêu thức, tương đối gần kề thực chiến chiêu thức, một mình đấu quần đấu cũng có thể sử dụng chiêu thức. Khí phách phương đỉ hệ N, hiện tại bật sổ sổ củ hạ kỷ đã rất quen thuộc không sai. Kế tiếp chính là không ngừng để thăng bật sổ sổ cụ hạ kỳ lực lượng. Tính tới tính lui, bây giờ tổng hợp lại năng lực đã đầy đủ cứng hãn. Cho nên, phía dưới trực tiếp hướng mấu chốt địa phương làm Anami, Trạm kế tiếp, Thánh Đinh Đảo, ta muốn đi ạ lạ bạ tạ thấy một người. Là vâng đúng, thuyền trưởng. Phía dưới Nami đáp lại một câu. Đi theo quân hàm đi, vẽ cả cái thế giới hàng hải ý đồ, giấc mộng của nàng đang ở dần dần hoàn thành. Ạ lạ bạ tạ ở vào Thánh Đinh Đảo, đây là một cái tràn đầy sa mạc văn hóa vương quốc, nơi đây khắp nơi đều là sa mạc, khí hậu nóng bức, trải qua thời gian 3 năm nơi đây không có xuống một giọt mưa, hoàn cảnh của nơi này càng thêm ác liệt. Cái này vương quốc tình huống bên trong cực kỳ phức tạp, còn lại địa phương đều không có mưa, duy chỉ có thủ đô ạ lũ bản thường thường đều có nước mưa, điều này sẽ đưa đến rất nhiều sự cố xuất hiện. Đồng thời, nơi đây cũng có một cái nhân vật mấu chốt, vương hạ thất võ hải một trong dầu cô đài. Lưu Húc thiếu tướng, gần đến ạ lạ bạ tạ, xin hỏi cần phải chuẩn bị cái gì không? Tì nạ ở một bên cầm văn kiện kiểm tra, trên người ngắn tay quần sóc cũng đã đổi thành một bộ màu trắng áo sơ mi cộc tay cùng nhất kiện hát sắc quần bó. Phối hợp với màu đen tiêm chùy giày cao gót, thành thục chứng trạc khí tức, lãnh tĩnh, cơ trí hai trong mắt, hoặc thoát thoát một cái sờ thai lít thành phần tri thức bí thư, khiến người ta không ngừng hâm mộ.